Ông ta cũng biết thực lực của Lỗ Chỉ mạnh bao nhiêu. Thế mà lại thua trong tay một người trẻ tuổi. Vậy người kia mạnh đến cỡ nào? Tiềm lực biến thái bao nhiêu? Hừ, yên tâm. Hắn cũng trúng cổ độc bản mệnh của lão hổ. Trong vòng 3 ngày sẽ phải chết. Cho nên không cần lo ngại. Mặt khác, tiếng nói đột nhiên thay đổi. Trên mặt Lỗ Chỉ đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng biến thái. Lão hủ không thích phân bộ võ minh ở Trấn Giang. Từ bộ chủ phân bộ tới thành viên bình thường. Lần này lão hủ muốn giết sạch tất cả bọn chúng. Vẻ mặt người trung niên thay đổi. Đau khổ nói. Lỗ đại sư, lúc ngài mạnh nhất cũng phải kiêng kỵ phân bộ võ minh 3 phần. Huống chi hiện tại ngài đã. Tôi tĩnh dưỡng nửa tháng là khỏe. Mặt khác, tôi đã thông báo cho hai vị sư huynh. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ đến. Chờ chúng tôi liên thủ tiêu diệt phân bộ võ minh Trấn Giang. Đến lúc đó có 3 người bọn tôi cùng làm chỗ dựa cho Long Gia. Long Gia sẽ không còn đối thủ ở Trấn Giang. An tâm làm vua một cõi là được. Nghe xong, hai mắt người trung niên tỏa sáng. Liên tục gật đầu chắp tay cảm ơn. Như vậy thì đa tạ Lỗ đại sư. Đến lúc đó Long Gia nhất định sẽ báo ân. Sau này cứ giao hết mọi thứ mà ngài và hai vị sư huynh cần để luyện cổ cho Long Gia. Hôm sau, Hạ Tam Hải đang muốn đi đâu đó thì Lương Siêu khoát tay một cái và nói. Hạ lão đi trước đi. Tôi còn phải nán lại nơi này 2 ngày. Em gái tôi và hai chị em Băng Khanh. Băng Loan muốn ngâm suối nước nóng 2 ngày. Tắm suối nước nóng. Vậy thì tốt quá. Tử Yên. Trước đó không phải cháu luôn bảo muốn tắm suối nước nóng à, vừa vặn cùng ngâm 2 ngày ở đây đi. Thôi ông cũng không đi. Ở lại tán gẫu trò chuyện với Tiểu Siêu luôn. Hạ Tử Yên, cháu nói muốn ngâm suối nước nóng khi nào? Trước đó còn từng nói không thích nhất chính là tắm suối nước nóng. Lương Siêu cũng không còn gì để nói. Biết ông lão này sợ mình chạy, muốn liều mạng níu kéo đến cùng. Nhức đầu. Thật nhức đầu, buổi sáng, các cô gái bọn Liễu Băng Khanh dẫn Lương Nghiên cùng đi tắm suối nước nóng. Lương Siêu nhàn nhã đi dạo trong vườn thuốc, câu được câu không mà trò chuyện với Hạ Tam Hải. Khi nói đến Lỗ Chỉ, Hạ Tam Hải lập tức bày ra khuôn mặt hung ác. Chờ lần này trở về phải tranh thủ sắp xếp người đi tìm kiếm ma đầu kia ở đâu. Bây giờ hắn hổ xuống đồng bằng, nguyên khí tổn hao nhiều. Chính là thời cơ tốt để tiêu diệt. Lương Siêu gật gật đầu và nói. Trước đó tôi nghe Châu Lâm nói. Hình như Lỗ Chỉ này có liên quan đến một gia tộc họ Long. Có thể cùng trừng trị bọn chúng một lúc hay không? Dù sao tôi đoán gia tộc có liên quan đến cổ sư âm độc cũng không có bao nhiêu người tốt. Chuyện này cũng không quá hiện thực. Hạ Tam Hải lắc đầu. Nói, Long gia kia có lực ảnh hưởng rất lớn ở Trấn Giang. Nghe nói phía sau còn có cường giả trấn giữ. Hơn nữa chuyện Long Gia và Lỗ Chỉ có liên quan cũng chỉ là truyền miệng. Cũng không có chứng minh thực tế nào. Không có khả năng chỉ dựa vào lời nói một phía của một cô bé mà động đến bọn họ. Lương Siêu cười cười. Cũng không nói gì thêm nữa. Đêm khuya, đêm lạnh như nước. Lương Siêu một thân một mình ngồi trước một mảnh đất trống của vườn thuốc. Lại móc ra mảnh ngọc bội kia. Ngẩn ngơ ngắm nhìn xuất thần. Không biết trôi qua bao lâu. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Nhìn tập trung vậy. Ngọc bội kia có lai lịch gì? Tín vật đính ước à? Lương Siêu ngẩng đầu nhìn Liễu Băng Khanh một cái. Chậm rãi lắc đầu. Không còn sự thoải mái không bị trói buộc ngày thường nữa. Ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy. Trong đó còn lộ ra mấy phần âm trầm. Cách chương.